Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 thuấn thân thuật. Chương 64 thuấn thân thuật cực nóng hào viêm chi thuật giống như một đạo che trời lấp đất tường ấm. Hỏa thế mãnh liệt, hung ác mà nện ở thủy trận trên vách, dòng nước mắt thường có thể thấy được mà thiếu một tảng lớn. Bất quá thủy trận vách tường chiêu này vốn dĩ liền có điểm tuần hoàn lặp lại ý tứ. Nương xoay tròn chi lực, thiếu hụt bộ phận thực mau đã bị tự nhiên hoàn cảnh nội dòng nước đền bù, Asuma xem Ino cũng không. Cố hết sức, lập tức tăng lớn chakra phát ra. Ngọn lửa độ ấm biến thành màu đỏ thẫm, Ino bên này cũng không có nửa điểm chần chờ. Đồng dạng nhanh hơn thủy vách tường hấp thu cùng xoay tròn tốc độ, một vòng lại một vòng xoay tròn. Thủy vách tường ở ngọn lửa đánh sâu vào hạ không những không có biến mỏng. Ngược lại bởi vì tự nhiên hoàn cảnh dòng nước gia nhập, trở nên càng thêm rắn chắc lên, hai người, nhẫn, hẳn là đều là 9 trình độ. Đối với nhẫn thuật lực khống chế là giống nhau. Đại biểu chakra tổng sản lượng tinh cũng không sai biệt lắm. Asuma hơi chút cao một chút, hơn phân nửa là 7 điểm. Ino hiện tại ly 7 phi thường gần, còn thừa kết ấn trình độ. Độn thuật cấp bậc, bao gồm nhẫn thuật bản thân cấp bậc đều không sai biệt lắm. Sarutobi nhất tộc hỏa độn nhẫn thuật có độc đáo chỗ. Nhị đại Hokage cải tiến thủy trận vách tường cũng là một cái cực kỳ cường đại thủy độn nhẫn thuật. Mấu chốt nhất chính là thủy khắc hỏa, nhị đại Hokage khổ luyện thủy độn. Chưa chắc không có dựa vào thủy độn đi dỗi Uchiha nhất tộc tâm tư, hỏa độn. Hào viêm chi thuật bị thủy độn, thủy trận vách tường hoàn toàn ngăn trở. Asuma liên tục 2 lần tăng lớn chakra phát ra. Bởi vì thủy khắc hỏa duyên cớ, đều không thể công phá Ino phòng ngự, Asuma am hiểu vẫn là thể thuật. Nhẫn thuật với hắn mà nói chính là phụ trợ. Mắt thấy nhẫn thuật không phân cao thấp, hắn lập tức sử dụng chính mình cường hạng, cẩn thận. Hắn một cái bước xa liền tật sông lên, hai cái thuật chạm vào nhau sau. Hơi nước đại lượng tràn ngập, Ino lần này vô dụng vụ ẩn chi thuật, càng không có cùng Asuma tỉ thí thể thuật ý tứ. Nàng về điểm này cặn bã thể thuật cùng lúc này Sasuke Thái Kê mổ nhau một chút còn hành. Đối phó tinh anh thượng nhẫn chính là đưa, nàng ngực bụng dùng sức hút khí. Đối với tật sông tới muốn đánh cận chiến Asuma xem đều không xem. Chakra tăng thêm thủy thuộc tính tính chất biến hóa. Đôi tay không ngừng kết ấn, thủy độn. Bạo nước trôi sóng. Nàng chakra hóa thành mãnh liệt dòng nước vọt mạnh chính phía trước Asuma, thuật này dùng đến cũng không tệ lắm. Asuma khen ngợi một câu, hắn thấy rõ dòng nước phương hướng. Phi thân dựng lên, hai chân đạp nước, tiếp tục đi phía trước đột kích trong núi lợn rừng danh hiệu hẳn là cho ngươi mới thích hợp a. Ino âm thầm phun tào một câu, thực, ngón giữa khép lại giao nhau thành chữ thập, kết nhâm ấn, phân ra một cái ảnh phân thân nhanh chóng kết 3 cái ấn. Thủy độn, thủy loạn sóng, Asuma vô dụng vũ khí, hắn dùng một cái cực kỳ xảo diệu góc độ nghiêng người. Suýt xảy ra tai nạn hết sức tránh thoát thủy loạn sóng. Đột kích tốc độ gần như không có hạ thấp, Ino ảnh phân thân rút ra kunai. Đâm mạnh Asuma yết hầu. Bất đắc dĩ hai bên ở thể thuật thượng chênh lệch quá lớn. Một giây cũng chưa dùng, ảnh phân thân đã bị Asuma nhẹ nhàng giải quyết, dựa vào thủy loạn sóng cùng ảnh phân thân kéo dài về. Điểm này thời gian, Ino rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một cái thuật thủy độn. Thủy long đạn, liên tục 15 cái ấn nhanh chóng kết xong, một cái dòng nước lao ra mặt nước, mang theo mênh mông lực đánh vào, thét dài một tiếng, thẳng tắp mà đâm hướng Asuma, chiêu này có điểm cứng nhắc. Asuma đánh giá sau hướng bên trái bán, ra hai bước, ý đồ hiện lên thủy long đạn, tầm mắt dư quang phát hiện Ino thả ra thủy long đạn sau cũng không có buông tay. Ngược lại gắt gao nhéo cuối cùng một cái, dậu ấn, thuật này còn không có xong. Đối mặt thượng nhẫn cấp bậc thủy độn nhẫn thuật, Asuma cũng không dám đón đỡ. Hắn lại hướng bên trái tật hướng mấy bước. Ino một tiếng quát nhẹ, uốn lượn dòng nước ở đã đánh thiên dưới tình huống. Dựa vào chakra thao tác, thuận thế quay đầu lại, cũng quải một cái cong. Lần nữa, giết trở về, đây là cổ giới tiền bối chiêu số đi. Có điểm ý tứ, Asuma rốt cuộc nghiêm túc lên. Hắn lấy ra chính mình chakra đao, như là chỉ hổ giống nhau mang ở trên tay. Tay phải nắm chặt thành quyền. Phong thuộc tính chakra bám vào ở chakra đao thượng. Thấy rõ dòng nước đánh tới phương hướng. Màu lam nhạt chakra giống như lưỡi dao sắc bén. Một đao liền từ 1/3 vị trí phách nát dòng nước. Lúc sau không lùi mà tiến tới. Công phá thủy trận vách tường, Ino lập tức nhấc tay đầu hàng, ta nhận thua. Asuma thu hồi chakra đao. Nghĩ nghĩ nói, ngươi thủy độn năng lực thật là không tồi. Chakra thoạt nhìn cũng thực dư thừa. Bất quá ngươi muốn tăng mạnh cận chiến mặt trên rèn luyện. Tổng không thể lần sau địch nhân giải quyết ngươi thủy độn. Ngươi cũng nhận thua đi. Đối với lập chí đương cái pháo đài Ino tới nói. Nàng đương nhiên biết chính mình cận chiến trình độ nhược. Nhưng nàng cũng không có biện pháp. Tiến vào tuổi dậy thì sao? Thân thể tố chất mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Thân thể tăng trưởng không có đạt tới cực hạn trước dùng nồi điểm thêm thật sự là quá lãng phí. Dù sao có heo lộc điệp tổ hợp ở. Đương cái chạm loát pháo đài liền khá tốt. Ino dựa vào chính là chính mình đồng đội. Cận chiến này đó thuộc tính. Nàng hoàn toàn có thể ở nhẫn. Tốc, tinh thuộc tính đầy lúc sau lại đi thêm. Đối với Asuma chỉ điểm. Nàng khiêm tốn tiếp thu. Tạm thời không tính toán đi sửa đổi. Asuma cũng biết cận chiến năng lực không phải một ngày hai ngày. Là có thể luyện ra. Này yêu cầu nghị lực. Chăm chỉ cùng đại lượng mồ hôi, hắn dạy Ino một cái rất có danh thể thuật. Đó chính là thuấn thân thuật. Mục đích là vì đề cao sinh tồn năng lực. Lúc sau lại kết hợp rất nhiều thủy độn nhẫn thuật. Nghiên cứu ra một cái rất là thích hợp Ino thủy thuấn thân chi thuật. Nháy mắt thân Ino là không có khả năng, nàng thể thuật trình độ không cao. Nhưng ở thời khắc mấu chốt coi như chạy trốn thủ đoạn là có thể. Asuma phân ra một cái ảnh phân thân. Bồi Ino làm thuấn thân thuật phương diện huấn luyện. Chính hắn tắc nhìn về phía Shikamaru. Đến đây đi, tiểu tử. Đối ta công kích. Thông qua chiến đấu, hắn hiểu biết ba người thực lực. Lúc sau nhằm vào bọn họ đặc điểm. Khai triển bất đồng huấn luyện phương pháp. Gia tộc bí thuật không cần hắn chỉ điểm. Hắn cũng không nghĩ phạm cái này kiêng kỵ. Hắn chính là nhằm vào ba người nhược điểm tiến hành cường hóa huấn luyện, Ino cùng Shikamaru đều không cần hắn lo lắng. Người trước ở hắn xem ra tuyệt đối đương được với một cái thiên phú dị bẩm danh hiệu. Ít nhất Asuma chính mình ở 12 tuổi thời điểm tuyệt đối không có thực lực này. Luận thiên phú, thế hệ trước không tính. Uchiha nhất tộc không thân. Hắn chứng kiến quá bạn cùng lứa tuổi chung. Có lẽ chỉ có Kakashi ở thiên phú phương diện có thể áp Ino một đầu, Shikamaru thiên phú cũng không. Tồi, cái này nam hài ngoài miệng ngại phiền toái. Nhưng chân chính cuốn lên tới thời điểm, cũng sẽ không nhận thua. Hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì nên làm như thế nào, chân chính phiền toái vẫn là Choji. Chẳng sợ có, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, làm thúc giục. Mập mạp tâm trí vẫn là không đủ thành thục. Không có đem chính mình tâm thái từ học sinh chuyển biến đến ninja mặt trên tới. Không phải thực lý giải đồng bạn vì cái gì như vậy liều mạng. Càng nhiều thời điểm chính là xem Ino ở khổ luyện. Shikamaru ở khổ luyện. Ta đây cũng khổ luyện. Cái này tâm thái từ căn tử thượng liền không đúng. Asuma không phải cha hắn. Rất nhiều lời nói vô pháp nói. Hắn liền cấp mập mạp tăng lớn huấn luyện lượng. Cho ta chạy vòng đi. Chạy nhiều ít vòng. Chạy đến chạy bất động mới thôi. Tấu chương xong. Hết chương.